Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 43, từ Manchester đến London. Chương 1 cầu đề cử cất giữ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Carrington trụ sở huấn luyện, Ferguson liền đem Mike Ferran gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong. Ba, hắn đem một phần báo chí ngã ở Mike Ferran trước mặt, đây là một phần tiếng Đức báo chí. Ferran tiếng Đức là nửa vời, miễn cưỡng sẽ kể một ít, nhưng là sẽ không viết, hắn xem không hiểu nói ở trên cái gì, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì phần này tiếng Đức báo trang đầu nhân vật ảnh chụp. Hắn nhận ra đây chẳng phải là trước đây Sotzer đề cử, về sau không có thông qua sơ kỳ khảo sát, bị lưu trữ từ bỏ kia Trung Quốc cầu thủ sao? Mike Ferran lập tức ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Khẳng định cùng cái này Trung Quốc cầu thủ có quan hệ. Peter cái kia hỗn đản đâu? Ferguson bài máy sấy chày. Ferran nghe xong liền biết không tốt lắm. Tước sĩ đều trực tiếp mắng Peter là hỗn đản. Xem ra vấn đề không nhỏ. Peter nghỉ ngơi. Hắn hoàn thành quý trước độ công việc. Hiện tại hẳn là tại đảo Sardinia nghỉ ngơi đâu. Mike Ferran nói. Hắn dư quang liếc về Ferguson, trên mặt bàn có một cái đĩa CD. Góc bàn còn có một phần liên bang chuyển phát nhanh túi hàng. Cái túi bên trên có thác ấn. Basel phát hướng Manchester. Ký chương ngày là đêm qua phát ra. Ferran lập tức minh bạch. Đây nhất định là hôm qua trong đêm từ Basel phát đến Carrington trụ sở huấn luyện bao khỏa. Liên tưởng đến ngày hôm qua Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm MU cùng Basel phân tại một tiểu tổ, rất bình thường hiển nhiên. Đây là phân tổ rút thăm kết thúc về sau. Lão tước sĩ thông qua các mối quan hệ của mình từ Basel trong đêm gửi tới tư liệu. Nghỉ ngơi, Ferguson nổi trận lôi đình. Hắn có tư cách gì nghỉ ngơi? Một cái tại Champions League playoff trong trận đấu, đơn trận đấu trình diễn hat-trick cầu thủ, hắn vậy mà cho ra như vậy qua loa lời bình kết luận. Ferguson giận không kềm được. Nếu không phải MU đội lần này vừa vặn cùng Basel tại một tiểu tổ, hắn mới nhớ tới cái kia trước đây bị Sotzer đề cử về sau không có thông qua MU cầu dò xét khảo hạch Trung Quốc cầu thủ. Sau đó thông qua các mối quan hệ của mình, từ Thụy Sĩ gửi tới tranh tài thu hình lại cùng truyền thông tư liệu. Kết quả để Ferguson giật nảy cả mình. Một cái bị MU cầu dò xét phán định vì không có năng lực cùng tiềm lực vì MU hiệu lực cầu thủ. Tại Champions League playoff diễn ra hat-trick. Cái này đủ để cho Ferguson chấn kinh. Champions League playoff đội bóng đã là chuẩn Champions League đội bóng, cùng chân chính Champions League thi đấu sự tình không hề khác gì nhau. Thậm chí bởi vì đây là hai hiệp đấu vòng loại, ngược lại càng thêm gian nan. Có thể tại dạng này thi đấu sự tình trung thượng diễn hat-trick, không nói đến ngày sau năng lực cùng phát triển, cũng chỉ nhìn trận đấu này biểu hiện ổn định phát triển, đủ để xứng với MU quần áo chơi bóng. Một trận đấu biểu hiện xuất sắc như thế, mặc dù cũng không biết về sau tình huống phát triển, nhưng là cái này tối thiểu nhất nói rõ mức tiềm lực cực lớn. Một cái tại Thụy Sĩ Premier League 5 trận đấu tiến vào 6 cái cầu người trẻ tuổi. Một cái tại Champions League thi dự tuyển, Champions League thi đấu vòng tròn qualifying tranh tài cùng Champions League playoff thi đấu sự tình, 3 trận đấu tiến vào 7 cái cầu cầu thủ. Chúng ta cầu dò xét hệ thống vậy mà giai đoạn thứ nhất liền bác bỏ. Bởi vì Ole, Sotzer, nguyên nhân, chúng ta dẫn trước còn lại câu lạc bộ nâng lên chú ý dạng này một người trẻ tuổi. Lại là sớm nhất từ bỏ. MU suýt nữa trở thành trò cười. Ferguson bài máy xây kéo đủ mã lực. Chuyện này muốn là lúc sau truyền ra ngoài, thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Ta kém chút liền thành cùng cái kia nước Pháp lão đồng dạng. Gia Hoàng, Ferguson hậm hực nói, Ferguson đối thủ cũ, bằng hữu, Arsenal huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger đã từng cùng rất nhiều ưu tú cầu thủ gặp thoáng qua. Không ít đều là Arsenal trước nhìn chúng, kém chút ký. Đối với cái này, có truyền thông phát minh một cái từ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ký. Lấy từ trêu chọc, Mai, Ferran nghe, trong lòng tự nhủ đằng sau nguyên nhân này, người quả nhiên rất bình thường để ý à. Đương nhiên, lời này hắn nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Bất quá, Mai, Ferran đối với cầu dò xét Peter Freeman công việc chất lượng cũng là sinh lòng bất mãn. Đồng thời cũng cảm thấy Peter thật sự là đủ xui xẻo. Cầu dò xét nhìn nhầm cầu thủ. Đây là chuyện thường, dù sao cầu dò xét cũng là người, không phải hệ thống, bọn hắn chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, cùng số liệu phân tích đến phán định cái nào đó cầu thủ tiềm lực. Phát sinh đục lỗ tình huống là có thể lý giải, nhưng là... Vấn đề xuất hiện ở Peter không có tiếp tục chú ý quan sát đối tượng một đoạn thời gian. Quá mức qua loa nâng lên làm ra kết luận. Không phải sao, cầu dò xét khảo sát kết luận còn không có vừa qua khỏi đi một tuần lễ. Đối phương liền thả một cái vệ tinh. Vận khí này, thật mẹ nhà hắn ngu xuẩn a. Làm sự tình qua loa như vậy, trong đầu của hắn đều là đại tiện sao? Nghỉ ngơi. Hắn có tư cách gì nghỉ ngơi? Nói cho Peter, để hắn từ địa trung hải bơi về đến. Nếu như ta tin tưởng phần báo cáo kia, lần này cũng không có chú ý tới vấn đề này. Như vậy, chờ đến chúng ta cùng Basel thời điểm tranh tài. Không có chút nào chuẩn bị. Tốt, tốt, kia Trung Quốc giang nếu là vừa lúc cho chúng ta hát vừa ra trò hay. Kia thật đúng là thật tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ferguson nổi giận lên, không ai có thể ngăn cản, cho dù là làm ngài, máy sấy tóc, nhiều năm trợ thủ Mai. Ferran cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn bị mắng. Hắn dám ở tranh tài thời điểm, ở đây bên cạnh vụng trộm dẫm khí cầu hù dọa ngài, máy sấy tóc. Lão đầu tử cũng nhiều lắm thì cười mắng hai câu, nhưng là, tại Ferguson bài máy sấy mã lực toàn bộ triển khai thời điểm. Chư thần tránh lui, không người dám cản, đợi đến Ferguson bài máy sấy rốt cục bắt đầu chậm dần. Chậm rãi tắt máy, Mai, Ferran mới chỉnh lý mạch suy nghĩ, nói nghiêm túc, chuyện này là chúng ta cầu nhô ra hiện công việc sai lầm. Ta cũng có sai lầm xem xét trách nhiệm, đối với Peter thất trách, câu lạc bộ ban ngành liên quan hội thẩm xét xử lý. Ferguson gật gật đầu, không nói gì thêm, hắn mặc dù nổi nóng, nhưng là, sẽ không tùy tiện nhúng tay trong câu lạc bộ nhân sự khảo hạch thẩm tra. Bởi vì, toàn bộ MU nhân sự thẩm tra bộ môn tiêu chuẩn, đều là trước cần đi qua hắn cho phép. Ân, mặt khác, ta cho rằng đây cũng không phải là một chuyện xấu. Mai, Ferran nói. Chúng ta bây giờ lần nữa chú ý tới cái này Trung Quốc cầu thủ. Hiện tại liền có thể sưu tập tư liệu của hắn, tiến hành nghiên cứu, đôi này đằng sau cùng Basel Champions League tiểu tổ thi đấu tranh tài có thể có mục tiêu nâng lên. Chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng có thể tiếp tục quan sát quả cầu này viên. Tư liệu, nơi này có, Ferguson lạnh hừ một tiếng. Đem ánh sáng bàn đưa tới. Người cùng Martin cùng một chỗ xem video. Biên tập tốt. Đưa ra báo cáo. Đến lúc đó họp. Bắc London, Arsenal, Cani trụ sở huấn luyện. Người xác định. Steven, Rally nhìn xem Bobby. Bennett hỏi. Không phải hắn không tin mình đồng sự. Thật sự là Bennett đem đối phương thổi phồng đến mức quá bất hợp lý. Đơn giản khen lên trời. Không biết còn tưởng rằng là tán dương Messi đâu. Steven, Rally, Arsenal thủ tịch cầu dò xét. Hắn vì Arsenal uống thuốc gần 30 niên. So đại lão đen còn rất dài. Wenger năm 1996 ngăn lại Arsenal về sau. đem hắn đề bạt làm chủ quản. Trước đó hắn làm qua thanh huấn trợ lý, sơ cấp cầu dò xét cùng đội một ước định viên, chủ yếu phụ trách xử lý cầu dò xét báo cáo. Người này kinh điển án lệ nhiều vô số kể, công việc 10 phần phụ trách, đối giáo sư nói gì nghe nấy. Phụ trách Arsenal toàn cầu cầu dò xét Internet, Bobby Bennett là Arsenal phụ trách Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan cùng Đan Mạch cầu dò xét. Đã vì Arsenal công việc 7 năm, tối tác phẩm đắc ý là vì Arsenal khám phá Đan Mạch thiên tài Nicola Benner cùng Na Uy thiên tài thiếu niên Norvet. Sáng sớm, Bennett liền hào hứng đi vào Cani trụ sở huấn luyện, trực tiếp gõ Steven Radcliffe cửa phòng làm việc, báo cáo nói mình phát hiện một thiên tài. Người xác định Steven Radcliffe giọng nghi vấn, tựa hồ kích thích Bobby Bennett. Bobby Bennett lập tức hướng Steven Radcliffe làm ra cam đoan. Ta cam đoan với ngươi, đây là một khối còn chưa bị người khai quật ngọc thô. Cái kia Ai Cập nhân Nhật Hậu sẽ so với bọn hắn kim tự tháp còn nổi danh hơn. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.